Cực phẩm thần y, chương 1343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1343. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc anh ta mới đến Việt Nam chưa đầy một tuần, cũng chưa thực sự tiếp xúc và hiểu được võ công thâm hậu của vùng này. Terai Chika gật đầu tán thành. Tôi cũng nghĩ như vậy. Một tông sư hậu kỳ mới 19 tuổi. Nếu điều này là thực thì quá đáng sợ. Vậy thì ngay cả Nhật Bản chúng ta cũng không có ai sánh ngang trình độ với cậu ta. Cho nên mới nói, đây vốn là chuyện không thể. Kobayashi Shino khinh thường cười. Quay sang Takashima Seira hỏi. Ngài Takashima, ngài thấy tôi nói đúng không? Takashima Seira xoa xoa cằm nói. Trần Gia Bảo đích thực là một tông sư hậu kỳ. Hơn nữa còn lợi hại hơn cả lời đồn bên ngoài. Nếu không phải nghe chính Takashima nói thì có chết cũng không tin. Cả Terai Chika và Kobayashi Shino đều bị sốc. Đặc biệt là đối với Kobayashi Shino. Điều này còn gây sốc hơn nữa. Bởi anh ấy đã nổi tiếng khắp Nhật Bản vì có thể trở thành cao thủ ở tuổi 25. Đây là điều anh ta tự hào nhất. Nhưng còn bây giờ, chỉ vừa đến Việt Nam không lâu, đã xuất hiện một tên Trần Gia Bảo còn ghê gớm hơn cả anh. Mới 19 tuổi đã đạt được tông sư hậu kỳ cường giả. Tất cả niềm tự hào của anh trong chốc lát đã bị nghiền nát. Không không không, không chỉ có anh, e rằng là trình độ võ thuật của cả một thế hệ trẻ Nhật Bản đã bị một mình Trần Gia Bảo này đè bẹp. Người đó, cũng không ngoại lệ, cùng với cảm giác bị sốc. Trong lòng Kobayashi Shino càng cảm thấy không cam tâm. Terai Chika cũng kêu lên. Nhanh chóng hỏi. Ngài Takashima, ngài nói thật sao? Seira Takashima mặc dù là một tông sư hậu kỳ nổi tiếng, được kính trọng ở Nhật Bản, nhưng ở trước mặt Terai Yuka thái độ vô cùng kính nể. Ông gật đầu nói. Cô Terai, Trần Gia Bảo quả thực là kỳ tài hiếm có của võ đạo. Bất kể là kiến thức, tầm nhìn hay rèn luyện võ đạo, cậu ấy là đều là kiểu vạn người có một mà tôi may mắn gặp được trong đời. Còn một chuyện nữa, tôi quên nói với hai người. Cách đây vài ngày, tôi có đến thành phố Thái Bình. Khi đó tôi và Trần Gia Bảo đã quyết chiến một trận trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Terai Chika và Kobayashi Shino lại thốt lên kinh ngạc. Đây quả thực là lần đầu tiên họ biết về điều này. Đương nhiên họ rất nóng lòng muốn biết kết quả cuối cùng. Shino Kobayashi ngay lập tức phân tích. Ngài Takashima là một trong 10 cường giả vô song đứng đầu Nhật Bản. Ngài không chỉ có tu vi thâm hậu, kinh nghiệm phong phú, mà đao pháp vãn dương của ngài cũng đã luyện đến xưa nay chưa từng thấy. Được xưng tụng là tuyệt đỉnh của võ đạo Nhật Bản. Kể cả Trần Gia Bảo thực là cường giả tông sư hậu kỳ, cũng không thể nào thắng được ngài Takashima đây. Cho nên kết quả sau cùng nhất định phần thắng đã thuộc về ngài Takashima. Terai Chika cũng cảm thấy như vậy. Chủ động rót thêm nước trà còn đang nghi ngút khói vào tách trà của Takashima. Nói, đúng vậy. Ngài Takashima là một cường giả khiến cả đất nước chúng ta tự hào. Dù Trần Gia Bảo kia có lợi hại đến đâu, cậu ta hẳn không phải là đối thủ của ngài Takashima. Takashima Seira lắc đầu, lại một lần nữa nói ra những lời khiến người khác không thể tin. Cảm ơn lời khen ngợi của cô Terai. Thực tế là tôi đã thua trận đấu đó. Và đó là một trận thua khủng khiếp. Ngay cả bây giờ nếu tôi đấu với Trần Gia Bảo một lần nữa, đó vẫn sẽ là một thất bại hoàn toàn. Terai Chika và Kobayashi Shino lại bị sốc lần nữa. Thậm chí cả ngài Takashima quyền năng cũng thua rồi. Sao có thể như vậy? Kobayashi Shino không dám tin mà kêu lên. Lẽ nào Trần Gia Bảo có thể phá giải được đao pháp vãn dương? Đao pháp vãn dương được xem là đao pháp số 1 của Nhật Bản. Uy lực mạnh mẽ, tấn công phòng thủ đều tốt. Có thể một người địch được số đông. Trước giờ chưa từng nghe có người phá giải được đao pháp vãn dương. Trần Gia Bảo không chỉ có thể phá giải được đao pháp vãn dương, mà còn phá nó một cách dễ dàng. Takashima Seira đưa hai ngón tay lên cười khổ. Chiêu mạnh nhất của viên nhật đao pháp. Trần Gia Bảo chỉ dùng hai ngón tay đã kẹp được lưỡi đao của tôi. Cậu ta không chỉ phá giải đao pháp Vãn Dương, còn làm vai tôi bị thương. Cách chương.